Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5707, Minh Thần Chi Huyết. Giờ này khắc này, giữa cả thiên địa khắp nơi đều thấy ù ù nổ vang, khắp nơi đều thấy ma lệ tiếng cưới to. Bản đế mới là trên đời này chính thức vai chính, không thể địch nổi tồn tại. Trong tiếng cười lớn, ma lệ cả người bỗng dưng phóng lên cao, chỉ thấy hắn đấm ra một quyền, một tiếng vang ầm ầm, rất nhiều thâm uyên đao phong tại hắn một quyền phía dưới trực tiếp sụp đổ phân tán bốn phía, rất nhiều thâm uyên đao phong giống như thần tử khuất phục theo bản thân đế vương một dạng, đối mặt ma lệ không dám có bất kỳ kháng cự nào. Trong hư không, ma lệ thân hình giống như một đạo thiểm điện, trực tiếp đánh về phía Ngũ Nhạc Minh Đế. Tần Trần tiểu tử, bản đế cũng muốn mở mang kiến thức, truyền thuyết này trong tứ cực đại đế, đến có năng lực gì, ha ha ha, cho bản đế chết đi. Kinh thiên trong tiếng cười lớn, ma lệ giống như một cái ma long tận trời, tại rất nhiều trong công kích không lùi mà tiến tới, lao thẳng tới Ngũ Nhạc Minh Đế, thời gian nháy mắt đánh ra ngàn vạn quyền. Oanh két, chói tai nổ vang, rất nhiều thâm uyên đao phong trực tiếp nát bấy ra, ma lệ công kích giống như minh mông trường hà, điên cuồng quét sạch hướng Ngũ Nhạc Minh Đế. Tiểu tử này, tự tìm cái chết. Ngũ Nhạc Minh Đế thần sắc kinh sợ, một cái Tần Trần cũng đã để cho hắn cực tức giận, không nghĩ tới này ma lệ dĩ nhiên cũng như vậy xem thường hắn, chính là trung kỳ đỉnh phong đại đế, cũng dám đối với mình phát động công kích. Có thể hận a, bản thân đường đường tứ cực đại đế lúc nào bị người như vậy xem thường qua. Quả thực vô cùng nhục nhã, tiểu tử, bản đế trước tiêu diệt ngươi. Ngũ Nhạc Minh Đế dưới sự tức giận, điên cuồng thôi động vô tận thâm uyên khí tức công kích tói, cùng lúc đó, nguyên bản cùng thập kiếp điện đánh vào cùng lên mực hắc minh thạch phút chốc hoàn chuyển, hóa thành một đạo đen kịt tinh thần một dạng, bỗng nhiên trong xuất hiện tại ma lệ trước người. Oanh két, ở đó mực hắc minh thạch oanh kích dưới, ma lệ trước người hư không trực tiếp xuất hiện một đạo thâm thúy khe rãnh kéo dài rất nhiều vạn dặm, giống như một cái hư không cự long, kèm theo rất nhiều thâm uyên khí tức trong nháy mắt đánh vào ma lệ trên thân thể. Ai, ma lệ gào thét, cả người giống như một con ruồi bị một tòa thái cổ minh sơn ngăn chặn vậy. Cả người phát ra két tiếng nổ đùng đoàng vang, đồng thời rất nhiều thâm uyên khí liên tục oanh kích tới, bổ chém ở trên người hắn. Tử, Ngũ Nhạc Minh Đế nanh ác gào thét, cho dù liều cái mạng già, cũng muốn đem ma lệ tiêu diệt. Mẹ nó, này Ngũ Nhạc Minh Đế sao mạnh như thế? Ma lệ bị kia thái cổ minh sơn chấn áp, cả người xương cốt phát ra chói tai tiếng rên rỉ, thân xác tại chỗ nổ tung, rất nhiều tiên huyết kích tán, nháy mắt biến phải cực kỳ thê thảm. Ma lệ trước đó nhìn Tần Trần tại Ngũ Nhạc Minh Đế dưới sự công kích kiên trì lâu như vậy, hơn nữa đối phương thâm uyên công kích cũng không đối với hắn tạo thành quá lớn tổn thương, cho là Ngũ Nhạc Minh Đế công kích không gì hơn cái này, lại thêm sau khi đột phá lòng tự tin tăng cao, không nhịn được liền giết hướng Ngũ Nhạc Minh Đế. Nhưng có thể khi hắn cùng Ngũ Nhạc Minh Đế công kích đụng vào nhau sau, hắn mới kinh sợ phát hiện này Ngũ Nhạc Minh Đế công kích mạnh, quả thực không thể địch nổi. Đáng sợ đen kịt minh sơn trấn áp ở trên người hắn, giống như một tòa cổ xưa thế giới liên tục nghiền ép lấy hắn, nếu không phải hắn vừa đột phá trung kỳ đỉnh phong đại đế cảnh giới, bằng không một chiêu này dưới, hắn thân xác sợ là tại chỗ vỡ nát không thể. Nhưng dù cho như thế, lúc này hắn cũng là cả người máu me đầm đìa, toàn thân cao thấp cơ hồ không có một chỗ da thịt hoàn hảo, bộ dáng kia phải nhiều thê thảm, liền có bao thê thảm. Một cổ mạnh mẽ cảm giác nguy cơ, oanh nhiễu ma lệ não hải. Mẹ nó, lão tử mới vừa đột phá, liền lại thành đệ. Ma lệ trong lòng gào thét không thôi, tứ cực đại đế, so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Ma lệ thần sắc nhanh ác, trong lòng giận dữ hét, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Tần Trần mới vừa đột phá đại đế cảnh giới, thì có khả năng cùng Ngũ Nhạc Minh Đế giao thủ lâu như vậy? Chính mình đều đột phá trung kỳ đại đế cảnh giới ở đó Ngũ Nhạc Minh Đế dưới sự công kích liền một lát ở giữa đều không kiên trì nổi. Bản đế mới là trong trời đất này cường đại nhất vai chính, Tần Trần, bất quá là một cái hai đời mà thôi. Bản đế không cam chịu, kèm theo ma lệ bộc phát ra không tiếng động gào thét, trong thân thể hắn một đạo đáng sợ thâm uyên khí tức đột nhiên lan tràn ra, này thâm uyên khí tức tản ra tràn ra đi, Ngũ Nhạc Minh Đế thả ra rất nhiều thâm uyên công kích lúc này lại là hoàn toàn không chịu hắn khống chế lại. Ngũ Nhạc Minh Đế lúc đầu điên cuồng áp chế ma lệ, muốn đem hắn đi trước đánh chết, lúc này cảm nhận đến trong thân thể biến hóa, thần sắc tức khắc hoảng hốt, chuyện này. Chuyện gì xảy ra, tại hắn kinh sợ dưới ánh mắt. Nguyên bản đánh phía ma lệ rất nhiều thâm uyên khí tức, lại là liên tục dung nhập vào ma lệ vỡ vụn trong huyết nhục, những thứ này huyết nhục liên tục nhúc nhích ở giữa chậm rãi lại lần nữa trở lại ma lệ trong thân thể. Những thứ này trong máu thịt, mỗi một đạo đều ẩn chứa một ít thâm uyên khí tức, rất nhiều huyết nhục quay về ma lệ thân thể, đúng là làm hắn thân xác khí tức dùng một loại chậm rãi tốc độ tăng lên. Tái sinh máu thịt, bình thường đại đế tuy là thân xác là đại đạo biến thành, nhưng để mang thụ đến công kích thân xác vỡ vụn, những thứ kia vỡ vụn thân xác đại đạo thật đã bị phê, há hoại hoạt tính, cuối cùng sẽ hóa thành đại đạo khí tức tản mát thiên địa trong, trở thành thiên địa dưỡng phân. Nhưng bây giờ, Ma Lệ trên thân vỡ vụn thân xác dĩ nhiên không chút nào mất đi hoạt tính, mà là có đặc thù sinh mệnh lực lượng, tại thôn vệ bốn phía thâm uyên khí tức sau, lại lần nữa trở lại Ma Lệ trong thân thể. Loại cảm giác này, đúng, chính là loại cảm giác này. Ta Ma Lệ quật khởi tại bãi có hoang, chưa bao giờ dựa vào ngoại vật, tất cả mọi thứ đều là dựa vào chính ta nỗ lực mới đi đến một bước này, trời cao thì cho ta khen thưởng, lên. Ẩm, tại mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, Ma Lệ ngửa mặt lên trời gào thét, cả người gân xanh nổi lên, lại là đem chấn áp bản thân thật lón mực Hắc Minh Thạch một chút chậm rãi nâng lên. Rầm rầm rầm, khí tức đáng sợ liên tục sao động, hướng bốn phương tám hướng quét sạch. Cùng lúc đó kia bốn phía công kích tới thâm uyên khí tức lại là bị Ma Lệ liên tục thôn phệ. Hoàn toàn không chịu Ngũ Nhạc Minh Đế khống chế lại. Không, chuyện này, điều đó không có khả năng. Ngũ Nhạc Minh Đế cả người đều nhanh sắp điên, bản thân là ngược lại xui cái gì, tạo cái gì nghiệt, tại sao gặp phải đều là loại này khủng bố gia hỏa. Hắn tại minh giới tung hoành nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp phải giống như Ma Lệ biến thái như vậy trung kỳ đại đế. Theo đạo lý, bình thường trung kỳ đại đế tại hắn dưới sự công kích, đã sớm hẳn là bại mới phải. Cơ hội tốt, Tần Trần trước đó một mực quan sát thế cục. Lúc này ánh mắt nháy mắt sáng lên, này Ma Lệ tiểu tử vẫn có hai cái, dĩ nhiên thật ngăn cản Ngũ Nhạc Minh Đế công kích, trong vui mừng, Tần Trần vội vàng thôi động thập kiếp điện. Oanh, thập kiếp điện kịch liệt xoay tròn rung động, mất đi Ngũ Nhạc Minh Đế mực Hắc Minh Thạch trấn áp thập kiếp điện phóng lên cao, nháy mắt đụng vào trấn áp tại Tần Trần đỉnh đầu Ngũ Nhạc Quỷ Minh Phong trên. Thập kiếp điện chính là theo Thâm Uyên chi địa lộ ra chí bảo, ẩn chứa thần bí khó lường uy lực, kịch liệt nổ vang, tức khắc đem Ngũ Nhạc Quỷ Minh Phong va chạm kịch liệt rung động lên. Bốn phía hư không bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều vết nứt. Bạch, tại thập kiếp điện ngăn cản Ngũ Nhạc Quỷ Minh Phong nháy mắt, Tần Trần cả người dĩ nhiên hóa thành một vệt sáng tại chỗ biến mất, sau một khắc, một đạo ẩn chứa vô tận sát ý đáng sợ kiếm quang, bỗng nhiên xuất hiện tại Ngũ Nhạc Minh Đế trước người, đáng chết. Ngũ Nhạc Minh Đế kinh sợ vạn phần, hắn lúc trước chỉ lo muốn trấn áp giết chết Ma Lệ, dĩ nhiên quên bản thân đang cùng Tần Trần giao thủ, khi Tần Trần kiếm khí đi tới trước người hắn thời điểm, một cổ mơ hồ cảm giác nguy cơ nháy mắt oanh nhiễu hắn não hải. Tần Trần lúc trước công kích, tuyệt đối có thương tích đến hắn khả năng. Vạn nhạc thủ hộ, trong nguy cơ, Ngũ Nhạc Minh Đế liền gầm lên tiếng, lúc này hắn cũng đã bất chấp tiêu diệt Ma Lệ, từng đạo đáng sợ sơn nhạc khí tức cấp tốc tụ đến, ở trên người hắn cấu thành từng đạo cứng rắn sơn nhạc khải giáp. Đương một tiếng, Tần Trần kiếm khí bổ vào Ngũ Nhạc Minh Đế trên thân, Ngũ Nhạc Minh Đế trên thân khải giáp nháy mắt vỡ ra, một đạo máu tươi từ trong bắn ra. Nhưng Tần Trần nghịch sát thần kiểm nhưng cũng bị một cổ lực lượng đáng sợ kẹp lại là không cách nào nữa tiên thêm lên. Bực này phòng ngự, Tần Trần hơi biến sắc, liên tục thôi động nghịch sát thần kiếm trong lực lượng, đáng sợ sát ý sao động dưới, nhưng thủy chung không cách nào phá vỡ Ngũ Nhạc Minh Đế phòng ngự, bị trong cơ thể hắn thiêu đốt bản nguyên vững vàng ngăn cản đến. Ha ha ha, tiểu tử, coi như ngươi giữ thần binh thì như thế nào? Ngũ Nhạc Minh Đế nanh ác quát ẩm lên, bản đế chính là đỉnh phong đại đế tồn tại, chỉ cần bản đế sớm có chuẩn bị, ngươi liền không đả thương được bản đế, mà bản đế chỉ cần chính thức đánh trúng ngươi một lần, ngươi liền chắc chắn phải chết. Ẩm, Ngũ Nhạc Minh Đế đấm ra một quyền, khí tức đáng sợ đánh vào Tần Trần trên thân, lập tức làm Tần Trần biến sắc, kém chút thổ huyết. Đỉnh phong đại đế, như thế nào dễ dàng như vậy chém gờ, yết. Thật sao, Tần Trần bay rất ra ngoài, ổn định thân hình, khóe miệng vẽ lên băng lãnh hàn ý. Tiểu thần, dẫn động minh thần chỉ huyết, Tần Trần đem nghịch sát thần kiếm đưa ngang trước người. Nhẹ nhàng quát khẽ lên tiếng. Hắn một luồng thần hồn bỗng nhiên hàng lâm nghịch sát thần kiếm chỗ sâu cổ xưa cung điện, ở đó cung điện chỗ sâu nhất tan vỡ chỗ, từng cái cổ xưa thiên trụ trên, có mấy cái tan vỡ thiên trụ, tại ngày đó trụ tan vỡ cuối cùng mơ hồ có mấy đạo đen kịt tiên huyết lưu lại. Này tiên huyết chính là năm đó nghịch sát thần đế cùng minh thần giao thủ lúc, chém bị thương minh thần sau chỗ. Minh thần, minh giới chính thức trưởng khống giả, sớm đã bước vào đến thần đế cảnh giới, thậm chí theo nghịch sát thần đế trong miệng Tần Trần được biết. Minh thần thực lực chính là tại thần đế trong cũng không phải bình thường. Hắn trong máu tươi ẩn chứa lực lượng đáng sợ, sớm đã siêu việt minh giới toàn bộ. Khi Tần Trần thần hồn cùng đen kịt tiên huyết tiếp xúc nháy mắt, một ít cổ xưa khí tức theo máu tươi kia trong bỗng nhiên bạo dũng ra, đáng sợ uy áp khí tức, kém chút đem Tần Trần thần hồn trực tiếp nổ nát vụn. Trong hỗn độn thế giới, chính thiêu đốt bản nguyên thúc dục nghịch sát thần đế huyết sát quỷ tổ đám người lúc này từng cái trong đầu như kinh lôi nổ vang, trên trán đầy là mồ hôi hoảng sợ quỳ xuống. Ào ào nằm dạp trên mặt đất, thần sắc sợ hãi, run lẩy bẩy. Đây là tới từ linh hồn chỗ sâu nhất uy áp, chấn nhiếp mỗi một người bọn hắn. Đi, Tần Trần gầm lên tiếng, tại minh thần tiên huyết bị dẫn động nháy mắt, đem một cỗ lực lượng này đi qua nghịch sát thần kiếm thôi động ra, bỗng nhiên bao phủ lại phía trước Ngũ Nhạc Minh Đế. Chương 5708, Diệu Linh Vực Chủ. Vù vù, đang cười lớn Ngũ Nhạc Minh Đế chỉ cảm thấy một cổ giống như đến từ minh giới thái cổ khí tức cuốn tới, sau một khắc, hắn bên thân cứng ngắc, huyết dịch ngưng kết, thần hồn sợ run, cả người thật giống như bị thiên địch khóa chặt lại dê con đồng dạng, lại là không cách nào động đậy lên. Chuyện này, đây là lực lượng gì? Ngũ Nhạc Minh Đế con ngươi thu hẹp, trong lòng vô cùng ngạc nhiên, linh hồn hắn chỗ sâu nhất lúc này không khỏi rung động từng đạo đáng sợ chi ý, cả người tựa như đứng ở thần long trước mặt con kiến hôi, cả người mỗi một tế bào đều tản mát ra nguy hiểm báo động trước. Không chỉ có hắn, khi minh thần chi huyết uy áp quét sạch ra nháy mắt, toàn bộ hạch tâm chi địa trong toàn bộ minh giới các đại đế đều cả người run lên, không hiểu run lẩy bẩy lên. Cái đó là minh thần lực lượng. Tự liền minh tàng đại đế cũng là trong lòng ngạc nhiên, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tần Trần, trong con ngươi hiện ra vô tận kinh sợ. Vì sao trên người tiểu tử kia lại có minh thần khí tức? Không được, Ngũ Nhạc Minh Đế gặp nguy hiểm. Minh tàng đại đế kinh sợ vạn phần, nữa cũng không kịp che giấu, vội vàng đem ba tôn đỉnh phong đại đế cấp tử linh thạch tượng cho đánh bay ra, thân hình bạo lướt, cấp tốc cứu viện hướng Ngũ Nhạc Minh Đế. Nhưng đã trễ, khi hắn thân hình vừa động nháy mắt, Tần Trần trong tay nghịch sát thần kiếm dĩ nhiên đi tới Ngũ Nhạc Minh Đế trước người. Không được, Ngũ Nhạc Minh Đế hoảng sợ lên tiếng, tại minh thần chỉ huyết uy áp chấn nhiếp hắn mới vừa phản ứng kịp, nhưng căn bản không kịp lui lại, chỉ có thể mắt mỏ trừng trừng nhìn Tần Trần trong tay nghịch sát thần kiếm rầm rầm đâm vào thân thể hắn. Ẩm, một đạo đáng sợ sát ý khí tức bộc phát ra, Ngũ Nhạc Minh Đế thân xác tại chỗ nổ tung, cái kia đáng sợ vạn nhạc thủ hộ tại minh thần chỉ huyết dưới sự uy áp, tự như cùng run lấy bấy chim cút, bẻ gãy nghiền nát vậy vỡ vụn ra. Tuy là minh thần chỉ huyết đối Ngũ Nhạc Minh Đế tác dụng chỉ là uy áp lên chấn nhiếp, nhưng này cũng đã đủ, thuộc đến minh thần chỉ huyết áp chế Ngũ Nhạc Minh Đế, căn bản không có chống lại nghịch sát thần kiếm trong sát ý, chỉ có thể mặc cho nghịch sát thần kiếm trong sát ý ở trong cơ thể hắn xông lung tung, tùy ý phá hoại. Từng đạo đáng sợ sát ý hóa thành đại dương bao la, cấp tốc trùng kích hướng hắn bản nguyên chỗ. Không được, Diệt đạo chủ, cứu ta! Ngũ Nhạc Minh Đế hoảng sợ gào thét, hắn trong thần hồn, một đạo đáng sợ thâm uyên khí tức đột nhiên dâng lên. Lúc này đây, một cỗ thâm uyên khí tức cũng không ngăn cản Tần Trần công kích, cũng không có xuất thủ công kích Tần Trần hoặc giả ma lệ, mà là hóa thành một đạo vô hình tinh thuần lực lượng, nháy mắt dung nhập hư không, hiến tế thiêu đốt, giống như cùng trong chỗ u minh một cái thần bí thử nghiệm liên hệ. Thâm uyên, vô tận minh mông thiên địa trong, một cái cổ xưa thân ảnh chính ngồi xếp bằng ở này. Đây là một cái giống như không tồn tại ở mảnh thế giới này thân ảnh, ngồi xếp bằng ở này trong thâm uyên, đan xen thực tế cùng hư huyễn trong, từng đạo khí tức kinh khủng tại quanh thân hắn xoay quanh, như thần linh một dạng, tỏa ra làm người sợ hãi lực lượng, hủy diệt đất trời ở giữa hữu hình vô hình toàn bộ. Lúc này, này một cái cổ xưa thân ảnh làm như cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên mở hai mắt ra, khi hắn hai mắt mở ra nháy mắt, toàn bộ thâm uyên đều chấn động kịch liệt lên, giống như ngày tận thế đột kích. Cái đó là... Một đạo nỉ non thanh âm theo hắn trong miệng lan truyền ra, nói sao làm vậy, ánh mắt thâm thúy ở giữa, giống như xuyên thấu trọng trọng hư không vô tận, bỗng nhiên thấy nơi xa minh giới chỗ. Đến từ minh giới hô hoán, là năm đó bày một đạo quân cờ, đây là... Tao ngộ nguy hiểm, nỉ non tiếng tại trong hư không quanh quẩn truyền lại, một đạo lực lượng vô hình theo hắn trong thân thể bỗng nhiên phóng ra, nháy mắt đi tới minh giới cùng thâm uyên thông đạo chỗ. Xin chào ta chủ, ở đó một đạo khí thức hàng lâm nháy mắt. Bốn phía thủ hộ tại đây diệt linh nhất mạch rất nhiều thâm uyên cường giả, không khỏi tâm trạng hoảng hốt, từng cái không tự chủ được quỳ xuống, trên thân khí tức ba động, từ nội tâm chỗ sâu nhất cảm thụ được sợ hãi. Này đi thông minh giới thâm uyên thông đạo lại có bị phá hư, còn có minh giới người từng hàng lâm qua nơi đây, gì, này hai cổ khí tức. Diệu Linh đây, bảo hắn tới gặp ta, đạo này đáng sợ thân ảnh chỉ là quét mắt thâm uyên thông đạo, liền giống như xem thấu toàn bộ, tiếng ẩm ẩm âm quanh quần thiên địa trong, sau một khắc. Một đạo tản ra khí tức đáng sợ thân ảnh bỗng nhiên hạ xuống, xuất hiện ở đây phương thiên địa ở giữa. Diệu Linh gặp qua Diệt đạo chủ, thấy này phóng tới đáng sợ thân ảnh, người đến thần sắc hoảng hốt, vội vàng quỳ xuống, hoảng sợ nói, chẳng biết Diệt đạo chủ đại nhân hàng lâm, thuộc hạ không có từ xa nghênh đón, xin thỉnh đại nhân trừng phạt. Người đến, chính là trước đây phóng nơi đây, dò xét qua nơi này, sau bị thập kiếp điện trong đáng sợ thâm uyên khí tức đánh tán ảnh xạ Diệu Linh vực chủ. Lúc này, này một cái nắm giữ vô thượng thần uy Diệu Linh vực chủ, tại đây Diệt đạo chủ trước người, lại là nhu thuận giống như con gà con đồng dạng. Bản chủ đem minh giới thông đạo giao cho ngươi trưởng quản, ngươi tựu là như vậy trưởng quản. Một đạo đáng sợ thần niệm quét ngang ra, giống như phong bạo quét sạch, bỗng nhiên rơi vào Diệu Linh vực chủ trên thân, khiến cho hắn cả người đại chấn, thần niệm liên tục đong đưa, như nến tàn trong gió một dạng, tùy thời đều muốn tan vỡ. Đại nhân, là như thế này, Diệu Linh vực chủ vội vàng đem trước đây chuyện phát sinh, báo cho Diệt đạo chủ. Diệt đạo chủ hừ lạnh một tiếng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thứ này cũng đều không phải mượn có, Minh Giới Quân cờ hẳn là gọi Ngũ Nhạc đi, người này cũng là một cái phế vật, thậm chí liền chính là một cái Thâm Uyên thông đạo đều thủ hộ không được. Hiện tại hắn gặp phải nguy hiểm, người đi tiếp đón hắn quy y bản chủ, trùng hoạch vinh quang. Nhưng này Thâm Uyên thông đạo có chút phá hoại, thuộc hạ sợ là không cách nào hàng lâm Minh Giới. Diệu Linh vực chủ vừa muốn nói gì, lại thấy to lớn thân ảnh trực tiếp mở miệng nói tu phục. Kèm theo hắn lẩm bẩm giọng nói rơi xuống, nguyên bản bởi vì hồn nhạc sơn tự bạo mà có chút phá hoại Thâm Uyên tế đàn cùng thông đạo, tại rất nhiều thâm uyên khí tức trùng kích dưới, lúc này lại là chậm rãi tu phục lên. Thần nói, phải có ánh sáng, cho là thì có ánh sáng. Hắn nói, muốn không trở ngại, lại vạn giới không trở ngại. Diệu Linh vực chủ thấy thế, càng là hoảng sợ không thôi, Diệt đạo chủ đại nhân thần thông quả nhiên không phải hắn có thể so sánh, lúc này thân hình thoát một cái, trực tiếp xông vào đến Thâm Uyên trong thông đạo. Minh Giới, hồn nhạc sơn chỗ, nguyên bản bởi vì tự bạo mà lộ ra cực bình tĩnh hồn nhạc sơn đạo trường chỗ sâu, lúc này từng đạo khí tức đáng sợ bỗng nhiên phóng lên cao, vô tận thâm uyên khí tức dũng động, triệt để đánh vỡ nơi này yên lặng. Cái đó là, một đạo đen kịt thân ảnh tại hồn nhạc sơn đạo trường rung động nháy mắt, bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này, chính là Ám Ảnh Đại Đế. Lúc này tâm hắn kinh sợ nhìn về phía trước đạo trường chỗ, thâm uyên tế đàn vị trí. Từng đạo cực kỳ khủng bố giống như ma long vậy thâm uyên khí tức phóng lên cao, oanh két, trên đỉnh đầu, Minh Giới thiên đạo chỉ lực điên cuồng dũng động, muốn chân áp những thứ này thâm uyên khí tức. Thế mà những thứ này thâm uyên khí tức thâm thúy vô cùng, Minh Giới thiên đạo trong khoảng thời gian ngắn lại là không cách nào triệt để áp chế, theo cuồn cuộn thâm uyên trong sương mù, một đạo đáng sợ thân ảnh phóng ra, chậm rãi hiện lên, tản mát ra chân áp vạn giới khí tức kinh khủng đến. Đây là, có thâm uyên cường giả muốn hàng lâm nơi đây. Ám Ảnh Đại Đế trong lòng hoảng hốt, mấy năm nay đi qua này Thâm Uyên thông đạo đã từng có một ít Thâm Uyên cường giả hàng lâm Minh Giới, nhưng hắn chưa từng có cảm thụ được qua kinh khủng như vậy lực lượng, tại cô khí tức này dưới, hắn cái này trung kỳ đỉnh phong đại đế lúc này lại là không hiểu cảm thụ được một ít mạnh mẽ chấn động, nháy mắt đều không thể thò nổi lên. Chính là Minh Giới thiên đạo, cũng muốn ngăn trở ta. Kèm theo một đạo ù ù tiếng sâm, một cái thông thiên cự thủ theo hồn nhạc sơn bộ phận sôi trào Thâm Uyên trong sương mù phóng lên cao. Đem chấn áp xuống Minh Giới thiên đạo trực tiếp nổ nát ra. Là Diệu Linh vực chủ đại nhân, khi nhìn đến hàng lâm Minh Giới thân ảnh sau, Ám Ảnh Đại Đế trong cơ thể ô tạp sợ hãi lên tiếng, vội vàng quỳ xuống. Diệu Linh vực chủ, đó là bọn họ một vùng thế giới trưởng khống giả, cũng là hiệu lệnh bọn họ những thứ này đi vào Minh Giới thâm uyên nhất tộc thủ lĩnh, ô tạp làm sao cũng không nghĩ ra, Diệu Linh vực chủ vậy mà sẽ tự thân hàng lâm Minh Giới, trước đó Tử Linh Trường Hà trong cuối cùng xảy ra cái gì? Cư nhiên đưa tới Diệu Linh vực chủ hàng lâm, mênh mông trong bầu trời, một cái nguy nga thân ảnh xuất hiện tại phiến thiên địa này, oanh két, tại đạo thân ảnh này xuất hiện nháy mắt, Minh Giới thiên đạo kịch liệt lưu chuyển, hướng về phía dưới liên tục chấn áp xuống, từng đạo đáng sợ u ám lôi đình bổ xuống dưới, muốn đem này một cái thân ảnh cho đánh tan ra. Rõ là phiền toái, này Minh Giới lại còn nghĩ bài xích bản vực chủ, hừ, bản vực chủ hàng lâm, là mảnh thế giới này hân hạnh, một ngày nào đó, ta Thâm Uyên nhất tộc sẽ trưởng khống mảnh thế giới này. Đem Minh Giới thiên đạo cho triệt để dẫm ở dưới chân. Diệu Linh vực chủ ngẩng đầu nhìn về phía cuồn cuộn Minh Giới thiên đạo, hắn quanh thân oanh nhiễu đáng sợ đen kịt chiến giáp, coi nhẹ những thứ này Minh Giới thiên đạo chi lực oanh kích, này cái gọi là thiên đạo chi lực thật chỉ có thể áp chế bọn họ, mà không cách nào tiêu diệt bọn họ. Phô tận u ám lôi đình trong, Diệu Linh vực chủ ánh mắt nháy mắt rơi vào cách đó không xa ô tạp trên thân, oanh, hai người mắt đối mắt cùng một chỗ, Ám Ảnh Đại Đế cả người kịch liệt giật mạnh, theo hắn trong thần hồn có một đạo vô hình tin tức phút chốc bị Diệu Linh vực chủ hút tới, rơi vào hắn giữa chân mày. Trong thời gian ngắn, có liên quan này Minh Giới hôm nay toàn bộ tin tức, liền đã bị Diệu Linh vực chủ triệt để được biết. Ngũ Nhạc Minh Đế bây giờ đang ở này Minh Giới Tử Linh Trường Hà trong. Cùng hắn cùng nhau đi tới, còn có Minh Giới rất nhiều đại đế, cùng với Thập Điện Diêm Đế cùng U Minh Đại Đế này mặt khác hai tôn tứ cực đại đế. Diệu Linh vực chủ ánh mắt lóe lên, không đúng, nếu chỉ đúng là những người này nói. Ngũ Nhạc Minh Đế căn bản sẽ không gặp được nguy cơ, tại đây Tử Linh Trường Hà trong, tất nhiên gặp phải hắn không cách nào giải quyết địch nhân. Diệu Linh vực chủ thẳng nhìn về phía chân trời mơ hồ hiện lên Tử Linh Trường Hà. Có ý tứ, kèm theo Diệu Linh vực chủ giọng nói rơi xuống, hắn sải bước ra, cả người bỗng nhiên đi tới Tử Linh Trường Hà chỗ. Rầm rầm rầm, Tử Linh Trường Hà kịch liệt sao động, xem như minh giới mẫu thân hà, hắn kịch liệt dũng động, muốn ngăn cản Diệu Linh vực chủ xâm lân. Hừ, chính là Tử Hà, cũng dám ngăn trở ta. Diệu Linh vực chủ hừ lạnh một tiếng, cùng Tử Linh Trường Hà chỗ sâu ngũ nhạc minh đế khí tức bỗng nhiên tiếp đón cùng một chỗ. Chương 5709, dự liệu được sao? Tìm đến, Diệu Linh vực chủ cười lạnh một tiếng, cảm nhận đến Tử Linh Trường Hà chỗ sâu ngũ nhạc minh đế, thân hình thoát một cái, nháy mắt hóa thành vô hình thâm uyên khí tức bỗng nhiên biến mất. Cùng lúc đó, Tử Linh Trường Hà hạch tâm chi địa, Tần Trần điên cuồng thúc dục nghịch sát thần kiếm, phát động đáng sợ sát ý công kích, kiếm khí trong sát ý liên tục dũng mãnh vào ngũ nhạc minh đế trong cơ thể, rảo diệt thân thể hắn trong bản nguyên. Ngũ nhạc minh đế trong cơ thể bản nguyên, tại Tần Trần thi triển sát ý kiếm khí phía dưới lúc này đang một chút xíu bị chậm rãi yên diệt. Dùng Tần Trần thực lực bản thân, tự nhiên không cách nào diệt sát ngũ nhạc minh đế, nhưng hắn lợi dụng minh thần chi huyết chấn nhiếp ngũ nhạc minh đế, chế trụ hắn trong cơ thể lực lượng, nữa dùng nghịch sát thần kiếm trong khủng bố sát ý khí tức liên tục ma diệt ngũ nhạc minh đế trong cơ thể bản nguyên. Hai đại đỉnh cấp lực lượng cắn giết dưới, mặc dù là dùng ngũ nhạc minh đế cũng căn bản không có ngăn cản. Đáng chết, Minh Tàng đại đế tức giận liên tiếp, liên tục đánh bay rất nhiều tử linh thạch tượng, cố gắng xông về ngũ nhạc minh đế, đối với hắn tiến hành giải cứu, nhưng hắn chỉ là khẽ động, từ từ liền liên hợp Tiếu Tiếu trực tiếp cướp đoạt Minh Tàng đại đế đối Tử Linh Trường Hà quyền khống chế, bức bách hắn chỉ có thể làm trở lại. Khiến Minh Tàng đại đế kinh sợ vạn phần, rầm rầm rầm, hắn liên tục hướng về phía từ từ đám người phát động công kích. Thế mà, từ từ trước người ba cái đỉnh cấp chí bảo huyền phù, lục dục ma cầm, tư mệnh điện, tội nhiệt tinh thần, ba cái đỉnh cấp chí bảo tạo thành một đạo cổ xưa tội nhiệt đại trận huyền phù tại nàng bốn phía, điên cuồng ngăn cản Minh Tàng đại đế công kích. Minh Tàng đại đế nửa bước thần đế lực đánh vào này ba cái chí bảo trên, làm cho toàn bộ đại trận kịch liệt rung động, nhưng lục dục ma cầm trong liên tục oanh nhiễu từng đạo từng tia từng sợi khí tức đáng sợ, lại là đem Minh Tàng đại đế lực lượng triệt để ngăn cản đến. Minh Nguyệt nữ đế lực, lục dục ma cầm chính là năm đó Minh Nguyệt nữ đế chí bảo, tương tự với nghịch sát thần kiếm tại nghịch sát thần đế, này lục dục ma cầm chỗ sâu ẩn chứa năm đó Minh Nguyệt nữ đế cao cấp nhất chiến lực, dù chỉ là một ít, cũng không phải Minh Tàng đại đế đơn giản có thể công phá. Biểu hiện ra, Minh Tàng đại đế đối mặt chỉ là Tư Tư cái này mới vừa đột phá sơ kỳ đại đế, nhưng trên thực tế, hắn đối mặt cũng là Tư Tư, Tiểu Tiếu, cùng với Minh Nguyệt nữ đế năm đó chỗ lưu xuống một ít ám thủ, hắn tự cố đều không hạ, làm sao có thể giải cứu ngũ nhạc minh đế. Đáng hận a, rầm rầm rầm, Minh Tàng đại đế điên cuồng xuất thủ, nhưng chỉ là bất lực sủa bậy, mắt mở trùng trừng nhìn ngũ nhạc minh đế trên thân thâm uyên chỉ lực bị ma lệ áp chế, mà trong cơ thể hắn bản nguyên thì bị Tần Trần lợi dụng minh thần chỉ huyết cùng nghịch sát thần đế sát ý lực một chút yên diệt. A, ngũ nhạc minh đế điên cuồng gào thét, giống như bị điên, tình cảnh như vậy, kinh sợ ở đây toàn bộ minh giới đại đế, từng cái thần sắc ngạc nhiên, trong lòng vạn phần hoảng sợ. Đây chính là ngũ nhạc minh đế à? Tứ cực đại đế một trong, những năm gần đây nắm giữ minh giới vô số năm đỉnh cấp cường giả, nhưng hôm nay lại như là một cái bình thường đại đế một dạng ở đó thống khổ gào thét, trên thân bản nguyên yên diệt, như vậy hình ảnh, để tại trận từng cái đại đế trong lòng đều là rợn cả tóc gáy, có bầu bí thương nhau cảm giác. Tứ cực đại đế, mỗi một vị đều là hy sinh oanh liệt trong hy sinh oanh liệt, nắm giữ minh giới trăm triệu năm, cho dù năm đó minh giới cùng vũ trụ hải đại chiến, cũng liền ngã xuống một cái u minh đại đế mà thôi. Hiện tại ngũ nhạc minh đế như vậy một cái cự đầu quỷ vật, lại có khả năng bỏ mạng ở này minh giới trong, như vậy hình ảnh quả thực cấp cho chúng quỷ đế vô cùng thật lớn trùng kích. Hoàn hảo bản đế thức thời, sớm cho kịp liền đầu nhập vào những gia hỏa này. Thạch Hoàng đại đế trong lòng sợ hãi, lại sợ vừa vui, trong lòng trầm bổng chập trùng. Ngũ nhạc đại nhân, ẩm, mà một bên nguyên bản ngăn Thạch Hoàng đại đế đám người Hắc Viêm đại đế lại là gấp, muốn đi giải cứu ngũ nhạc minh đế, nhưng bị Thạch Hoàng đại đế đám người cấp tốc cản lại. Kha kha, Hắc Viêm huynh, đừng như vậy gấp à. Nhìn cho thật kỹ không tốt sao? Thạch Hoàng đại đế hóa thành một tảng đá, ngăn lại Hắc Viêm đại đế, cười hắc hắc nói. Hạch tâm chi địa, ngũ nhạc minh đế trên thân khí tức càng ngày càng suy yếu, mắt thấy trong cơ thể hắn bản nguyên đang một chút hiên diệt. Đúng lúc này, cái kia tỏa ra trong hư không, thiêu đốt thâm uyên chi khí trong, đột nhiên dũng động đi ra một cổ vô tận đáng sợ thần uy, một cỗ thần uy vừa hàng lâm nơi đây, toàn bộ hạch tâm chi địa đều run lẩy bẩy. Cái đó là, tất cả mọi người kinh hãi ngẩng đầu, bao gồm chính thúc dục Tử Linh Trường Hà Tư Tư vẻ mặt cũng bỗng dưng thay đổi, vội vàng nhìn sang. Hư không vô tận trong, một đạo cực đáng sợ tà ác lực lượng cấp tốc hàng lâm nơi đây, tại dưới con mắt mọi người, cấp tốc hóa thành một đạo vô cùng đen kịt thân ảnh. Thân ảnh ấy tỏa ra vô tận đáng sợ thâm uyên khí tức, giống như một tôn theo trong thâm uyên đi ra ma thần, vừa xuất hiện ở đây, một đạo tịch quyển cửu thiên thập địa uy áp kinh khủng chính là điên cuồng xung kích ra. Thần đế, đây là thần đế chỉ huy. Mọi người thần sắc ngạc nhiên, từng cái vạn phần hoảng sợ, một cỗ khí tức chỉ là tiếp xúc được ở đây rất nhiều minh giới đại đế, liền để tất cả mọi người cảm thấy thần hồn kịch chấn, cả người nổi da gà đều dựng lên, một cổ theo sâu trong linh hồn hiện lên ra khủng bố rung động, trong nháy mắt dâng lên. Đây tuyệt đối là một cái thâm uyên thần đế. Thâm uyên thần đế, có thể trực tiếp hàng lâm bọn họ minh giới, ngũ nhạc minh đế đến làm cái gì? Cái này căn bản là, dẫn sói vào nhà, há, nơi này náo nhiệt rất à. Diệu Linh vực chủ vừa hàng lâm nơi đây, ánh mắt chính là rơi vào bị Tần Trần xuyên thủng ngũ nhạc minh đế trên thân, thân sắc cao cao tại thượng, trong con ngươi bộc lộ ra ngoài một ít xem thường cùng trào phúng, ngũ nhạc, ngươi không phải nói này minh giới hoàn toàn ở ngươi trưởng khống dưới sao? Dĩ nhiên biên phải thê thảm như thế, thực sự là phế vật. Thanh âm hắn ù ù, như thần, ngôn ngữ dưới, hư không nổ tung, hắn một đôi như ma thần vậy con mắt nhìn xuống phía dưới, đối mọi người tại đây điểm cuối vẻ khinh thường, Diệu Linh đại nhân, cứu ta. Người này có thể chế trụ bản đề trên thân thâm nguyên khí tức, lại có minh thần chỉ huyết cùng thần đế thần binh, có thể ép chế bản đề trong cơ thể bản nguyên. Ngũ nhạc minh đế thấy Diệu Linh vực chủ, giống như nhìn thấy rơm rạ cứu mạng một dạng, tức khắc kích động quát to lên. Sinh tử trước mặt, hắn chỗ nào quản nhiều như vậy. Trước đây hắn, còn nghĩ nghiên cứu thâm nguyên chỉ lực, để thâm nguyên vì mình phục vụ, nhưng giờ khắc này, trong lòng hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là Diệu Linh vực chủ cứu bản thân, cho dù buông tha toàn bộ tôn nghiêm. Áp chế thâm uyên khí tức, hừ, buồn cười, ta tộc lực, chí cao vô thượng, trên đời này căn bản không lực lượng ý có thể chế trụ ta tộc lực, bất lực chính là bất lực, nói chuyện giật gân. Diệu Linh vực chủ xem thường, mắt nhìn ngũ nhạc minh đế, căn bản không tin, gia hỏa này bị đánh đầu óc động kinh đi, lại còn nói có người có thể áp chế hắn thâm uyên nhất tộc lực lượng, quả thực buồn cười. Hắn thâm uyên nhất tộc lực lượng chí cao vô thượng, toàn bộ vũ trụ hải lại có lực lượng gì có khả năng so sánh với. Để bản vực chủ trực tiếp phá nơi đây toàn bộ, cho người kiến thức một chút cái gì mới là vô thượng thần uy. Diệu Linh vực chủ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt khóa chặt cầm trong tay nghịch sát thần kiếm xuyên thủng ngũ nhạc minh đế thân sát Tần Trần, sau một khắc, hắn đại thủ chợt lộ ra đến. Oanh két, hư không rung động, toàn bộ hạch tâm chi địa hư không trực tiếp nổ bể ra đến, rất nhiều thâm uyên khí tức điên cuồng quét sạch như phong bạo, kinh người khí tức, làm cho tất cả mọi người trong lòng hoảng hốt, nội tâm hiện lên vô tận sợ hãi. Một cái thật lớn đen kịt bàn tay giống như thiên khung, trực tiếp hướng Tần Trần cuốn tới, một quyền này dưới, Tần Trần nháy mắt hít thở không thông, cảm thụ được một cổ mạnh mẽ cảm giác nguy cơ. Thần đế, đây là một cái chính thức thâm uyên thần đế, tuy là thâm uyên nhất tộc đi vào minh giới sau, sẽ bị minh giới thiên đạo áp chế, nhưng sẽ tôn thâm uyên thần đế lực lượng, tuyệt đối áp đảo trong trời đất này, thật có khả năng đưa hắn tiêu diệt. Trần, Tư Tư thấy thế sắc mặt đại biến, vội vàng kinh hô thành tiếng, gấp gáp trong. Nàng vội vàng thôi động tử linh trường hà chi lực trấn áp xuống, rất nhiều tử linh khí tức giống như đại dương bao la, trực tiếp cùng thâm uyên cự thủ đụng vào nhau. Ầm ầm, một đạo đáng sợ tiếng nổ vang vọng đất trời, ngay sau đó chính là kinh người bạo tạc dũng động, Tư Tư chỉ cảm thấy cả người rung một cái, đầy trời tử linh trường hà chỉ khí lại là bị này thâm uyên cự thủ nháy mắt oanh bạo ra, vô lực ngăn trở. Thâm uyên thần đế, Minh Tàng đại đế cũng là con người chợt co, tại dạng này một cổ dưới khí tức, liền hắn cũng đều cảm thụ được một cổ mạnh mẽ áp chế, ở sâu trong nội tâm truyền đến sợ hãi ý. Hừ, chính là đại đế, cũng muốn ngăn trở ta. Diệu Linh vực chủ xem thường lên tiếng, hướng về phía Tư Tư chỗ, trực tiếp một tay áo vung ra. Một tiếng vang ầm ầm, một đạo đáng sợ thâm uyên khí tức sao động đi ra ngoài hóa thành đáng sợ phong bạo quét sạch ra, Tư Tư thấy thế con ngươi co rụt lại, vội vàng thôi động lục dục ma cẩm hóa thành đại trận đưa ngang trước người. Liền nghe oanh két một tiếng vang thật lớn. Đáng sợ thâm uyên khí tức chấn áp tới, lục dục ma cẩm biên thành, ngăn trở Minh Tàng đại đế đã lâu tội nhiệt đại trận tại trong Diệu Linh vực chủ dưới một kích này cấp tốc ăn mòn ra, nháy mắt xuất hiện một cái đáng sợ lỗ thủng. Theo lỗ thủng trong, một đạo nồng nặc thâm uyên ô nhiễm lực bạo quyển ra, trực tiếp bao phủ lại Tư Tư. Không có ức hát, yếp tỉ tỉ, Tiêu Tiểu vội vàng mở miệng, thôi động Tử Linh Trường Hà bản nguyên, một đạo Tử Linh Trường Hà chỉ lực bỗng nhiên hiện lên ngăn trở tại đây nói thâm uyên ô nhiễm trước đó, đem ngăn trở xuống. Oanh một tiếng, thâm uyên khí tức oanh nhiễu, tuy là bị ngăn cản xuống, nhưng cấp tốc truyền lại hướng Tiếu Tiếu, muốn ô nhiễm này Tử Linh Trường Hà bản nguyên. Đại ca ca, Tiếu Tiêu hoảng sợ lên tiếng, nàng cảm giác được thân thể mình giống như là bị nhiễm phải cái gì không tốt thứ gì đó, cấp tốc ám trầm xuống. Thâm uyên ô nhiễm, không thể ngăn cản. Ma lệ, Tần Trần gầm lên một tiếng, đồng thời bất chấp chém giết ngũ nhạc minh đế, cả người thời gian nháy mắt phóng lên cao. Chảm, một đạo đáng sợ kiếm khí quét sạch ra. nháy mắt bổ chém ở đó thâm uyên cự thủ trên, một tiếng vang ầm ầm nổ, nghịch sát thần kiếm bạo quyển khủng bố kiếm khí, nhưng chỉ là ở đó thâm uyên cự thủ trên bổ ra một đạo nhợt nhạt khe rãnh, mà không cách nào đem thâm uyên cự thủ bổ chém ra. Hả, thật là thần đế thần binh, nhưng đáng tiếc, dường như cũng đã hư hại. Diệu Linh vực chủ ngưng mắt nhìn một cái nghịch sát thần kiếm, khóe miệng vẽ lên một ít trào phúng, bàn tay to lớn không thể ngăn trở, lần thứ hai chụp vào Tần Trần. Mẹ, Tần Trần tiểu tử, tràng diện này ngươi dự liệu được sao? Ma Lệ vội vàng mở miệng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.